Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vui lắm hay sao? Buồn cười lắm. Cô nàng tò mò nhìn hắn. Anh đối với chuyện ba mẹ anh trở về hình như không cao hứng lắm. Hắn tự lộ mũi hừ một tiếng, nằm trở lại trên giường, bành ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nói. Chờ em sau khi hiểu được tác phong làm việc của bọn họ, sẽ hiểu được vì sao anh mất hứng. Chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện lão mẹ làm, Thái Dương Quán liền cảm thấy kịch liệt đau đớn. Đối với ác ma kia, nếu không phải bởi vì hắn cùng Tĩnh Ni kết hôn, cần bọn họ chủ trì, đánh chết hắn cũng không nghĩ đem lão mẹ được xưng danh ác ma kia trở về. Tác phong làm việc? Cô nghi hoặc, người giống như hắn còn có tác phong làm việc gì, dọa được đến hắn. Khang Húc Trạch không trả lời, chính là xoay người, đem thân thể nằm tại bên cạnh cô. Trong mắt một lần nữa, lửa hừng hực cháy, hai tay thuần thục chạy ở trên người cô. Không cần nghĩ bọn họ, chúng ta làm nốt chuyện vừa rồi, còn chưa làm xong đi. Hiện tại trong mắt, trong lòng hắn chỉ có cô, cho nên cô cũng phải giống hắn. Sáng sớm sau khi ánh mặt trời màu vàng chiếu vào mắt, Bạch Tĩnh Ni không chút nào che giấu, mở ra miệng rộng hắt xì một cái, quay đầu nhìn về phía bên kia giường. Quả nhiên, hắn đã muốn tiêu thất. Từ lúc cô lần đầu tiên ngủ dậy, mỗi ngày đều là Khang Húc Trạch dậy sớm hơn cô, nhất là sau khi hắn muốn cô. Cô so với ngày thường càng thức dậy muộn hơn. Không đúng, nói không thể nói như vậy, phải nói là cô bắt đầu càng ngày càng thức dậy trễ, mỗi ngày ngủ đến mặt trời đã lên cao mà cô vẫn chưa rời chiếc giường lớn. Kỳ thật không thể nói cô, mỗi buổi tối hắn đều hại cô cả đêm không ngủ được. Cô cũng không nghĩ muốn bởi vì không ngủ được mà biến thành tiểu tụy, đành phải thừa dịp sau khi hắn đi làm ngủ bù. Không tiếng động thở dài một hơi, khó trách người kia không cho cô đi làm lại. Mỗi ngày ngay cả ứng phó hắn đều cảm thấy cô hết sức, làm thao còn có sức khỏe mà đi làm. Ngay tại lúc cô chuẩn bị rời giường, lỗ tai nghe thấy một đạo thanh âm nũng nịu. Con dâu, sớm chào buổi sáng. Cô theo hướng thanh âm chuyển mặt sang, kinh hách hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, khi nào thì bên giường cô có một nữ tử thân thể kiều nhỏ xinh đẹp. Bà có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt to mà có thần, trong có mâu quang thông minh chớp động, kéo theo cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ hồng càng hấp dẫn người chú ý. Lúc này bà quay đầu cười nhìn cô, đồng thời còn hay tay nhỏ bé. Xin chào. Bạch Tĩnh Ni xấu hổ nuốt nước miếng theo đối phương vừa mới xưng hô. Cô cũng biết nữ tử xinh đẹp trước mắt này là bà chưa từng gặp mặt. Trời ạ, cùng bà lần đầu tiên gặp mặt, cư nhiên trong tình huống này. Cô thầm nghĩ tìm một khối đậu hũ đâm đầu vào mà chết đi. Theo bản năng cô kéo chăn cao lên trên người, xấu hổ đến nỗi trên người đều đổ đầy mồ hôi. Phải biết dưới cái chăn là thân thể trần như nhộng của bà. Cô cũng không có mặt mũi nào mà xốc chăn lên để thỉnh an bà. Cô cho tới bây giờ cũng không phải nữ nhân hào phóng. Khảo mẫu đem ánh mắt trừng lớn, hơi hơi khuynh người ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận đánh giá chiếc cổ của cô lộ ra ở ngoài chăn. Đột nhiên chực chực ra tiếng. Không nghĩ tới đứa con vô dụng của ta ở trước mặt lão bà lại nhiệt tình như vậy. Con dâu, nó ở trên giường có phải thật mãnh liệt hay không? Khang mẫu nghịch ngợm hướng cô trừng mắt, ý tứ trêu chọc nồng đậm. À, mẹ, ngài có thể tạm thời đi ra ngoài một chút để cho con đem quần áo mặc vào. Cô rốt cuộc hiểu được vì sao lão công nghe ba mẹ mình về nhà mà thật mất hứng. Tác phong làm việc của bà quả nhiên khiến cô suốt đời khó quên. Cái gì mà con đều theo con ta kết hôn nên gọi là mẹ chồng. Được rồi, cô sửa miệng. Mẹ, người có thể tạm thời ra ngoài một chút hay không, để cho con mặc quần áo vào. Mọi người đều là nữ nhân, có cái gì mà xấu hổ. Khang mẫu đặt mông ngồi xuống giường, cười hi hi, đem mặt mình tiến đến gần mặt cô. Ta cũng rất không thích con dâu xấu hổ. Nói xong thình lình vươn tay sờ trước ngực Bạch Tĩnh Ni. Cô không lưu ý liền bị sờ. Nhất thời Bạch Tĩnh Ni đỏ mặt, giống như tôm nấu chín. Nhưng là cô phản ứng linh mẫn, đẩy ra cái tay không thành thật của Khang mẫu. Khang mẫu vuốt cái tay bị đẩy ra, không để ý lắm, còn hướng cô nhíu mày cười. Con dâu, con rất được. Mẹ. Cô đỏ mặt ôm chặt ngực. Chờ lão công trở về, cô nhất định phải cáo trạng, nói bà phi lễ cô. Bất quá cô thật đúng là bội phục chính mình, cho đến bây giờ còn không có té xỉu. Cô hối hận không nên trêu chọc loại đại nhân vật như Khang Húc Trạch này. Cô xem nhẹ, cho dù hắn dễ đối phó, nhưng người nhà của hắn lại rất khó. Ồ, con đỏ mặt rồi. Khang Mẫu ngạc nhiên sờ sờ mặt của cô, nhân cơ hội lại sỗ sàng. Mẹ! Một đạo âm thanh hờn giận đánh gãy động tác của Khang Mẫu. Hai người trong phòng ngủ đem ánh mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Khang Húc Trạch sắc mặt thật thối, bước đi tiến vào. Hắn tào nhã biến mất, hoàn toàn không thấy, trực tiếp đi đến bên giường, vươn bàn tay to bắt lấy áo lão mẹ, giống như linh con gà. Cô đứng lên. Xú tiểu tử, con cứ nhiên dám đối với ta làm như vậy, có biết hay không, mẹ con là lục đẳng huyền đài taekwondo, con cũng muốn đánh nhau có phải hay không? Tuy rằng đã bị con linh ở trong tay, nhưng Khảo Mẫu vẫn không có buông tay, hướng hắn phát ra uy hiếp chí mạng. Nếu không phải con cô có bệnh về thần kinh vận động, cô đã sớm thưởng cho hắn một cái đá vào khuỷu tay. Nếu mẹ không nghĩ làm cho lão bà của con, cũng là con dâu của mẹ bị dọa chạy, nên chạy nhanh đi ra ngoài, đến nơi mẹ nên đi chờ thôi. Khảo Húc Trạch không chút nào lưu tình đem bà quăng ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại còn gắt gao khóa luôn. Tiếp theo vỗ vỗ tay, tức giận tiêu sái về phía giường, ngồi lên giường sau nghiêm túc cẩn thận đánh giá khuôn mặt không biết làm sao của thế tử. Từ giờ trở đi, em cần phải đem thái độ khinh thường lúc trước đối với tôi áp dụng lên ba mẹ anh. Chỉ cần em cảm thấy khó chịu, sẽ tùy ý mà làm. Anh không đi làm sao? Bạch Tĩnh Ni có điểm phản ứng chậm. Hắn nghiêm túc như vậy thật sự dễ đi gặp, không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn cô đề phòng mẹ của hắn, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Hôm nay anh nghỉ ngơi, sau thứ bảy chính là hôn lễ của chúng ta. Anh tính cùng ba mẹ thảo luận chi tiết hôn lễ, thuận tiện báo cáo với ba tình hình buôn bán nửa năm, cho nên không có chờ em tỉnh lại. Hắn hiện tại dùng đầu gối cũng biết vì sao lão ba đối với doanh thu của công ty chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, lại đột nhiên gọi hắn đến thư phòng báo cáo, khẳng định là để theo lão mẹ quấy rầy Tĩnh Ni. Mẹ vừa mới đối với em làm cái gì? Mẹ anh, em là nói mẹ vừa mới phi lễ bộ ngực của em. Cô giờ khóc giờ cười nhìn hắn, nói thật cô còn chưa thích ứng được từ xưng hô này. Lão thái bà đang chết. Sắc mặt của Khang Húc Trạch phi thường khó coi, thấp giọng mắng, đều là do lão ba làm cho lão mẹ hư, ngay cả loại chuyện nhàm chán phi lễ con dâu này cũng đi làm được. Hắn ôm lấy vai lão bà, cúi đầu ấn một cái hôn ở miệng môi cô, ôn nhu nói, ngoan, Trương đi rửa mặt đánh răng, chờ một chút đến nhà ăn tìm anh. Cô nghe lời gật đầu. Thẳng đến khi thân ảnh của cô biến mất sau cửa phòng tắm, Khang Húc Trạch nắm chặt hai nắm đấm đi ra khỏi phòng. Xem ra hắn phải xuất ra đòn sát thủ mới được, bằng không về sau Tĩnh Ni không biết sẽ bị lão mẹ độc thủ bao nhiêu thứ. Nhà ăn huy hoàng của Khang gia, hai phe phái theo mỗi một bên phương, một bên là vợ chồng của Khang Húc Trạch cùng Bạch Tĩnh Ni, phe kia là ba mẹ của Khang Húc Trạch. Không khí trong nhà ăn dương cung bạt kiếm, liền ngay cả thần kinh thép như Cát Tường và Như Ý cũng cảm giác được, đều nhìn bốn phía tìm đường thoát bảo toàn sinh mệnh. Bạch Tĩnh Ni dưới sự chiếu cố của lão công ăn bữa sáng kiêm bữa trưa, cùng lúc tò mò đánh giá Khang phụ ngồi đối diện. Trượng phu cô cơ hồ chính là phiên bản của Khang phụ, có khác chính là Khang phụ có bộ dạng trung niên. Đối với phụ tử cơ hồ giống nhau như lúc này, chẳng những bộ dạng giống nhau, ngay cả khí chất cũng giống, khắp nơi đều là tao nhã cùng ngạo mạn, còn có một tia lạnh lùng làm cho người ta không thể thân cận. Chỉ cần nghĩ đến một ngày cô sẽ nhìn thấy tuổi trẻ Khang Húc Trạch biến thành vị trung niên nam tử thành thục trước mắt, một loại kích động không thể hiểu nảy lên trong đầu của cô. Tương lai sẽ có một người nam nhân cùng cô cùng nhau chậm rãi biến ra, kỳ thật cũng là một loại hưởng thụ, không phải sao? Sau hôn lễ hai người lập tức trở về nước ngoài cho con. Khang Húc Trạch dẫn đầu đối với cha mẹ hạ lệnh chủ khách. Khang Mẫu phát ra một trận hừ lạnh, nháy mắt tiếp chiêu cũng phản kích trở về. Con nằm mơ đi, ta và ba con không ở nơi này cho đến khi con dâu thay ta sinh một tôn tử, ta sẽ không về. Phải không? Khang Húc Trạch giơ lên tào nhã cười. Nếu như vậy ba câu, công ty gần đây rất nhiều việc, người về công ty để ý một chút, con chuẩn bị kết hôn xong, sẽ mang lão bà đi chu du các nước, hưởng thụ tuần trăng mật một chút, đại khái khoảng 10 năm hoặc 8 năm sẽ trở về. nghĩ muốn cùng hắn đối đầu, hai người đã già rồi. Khảm Mẫu lại tiếp tục hừ lạnh. Được thôi, con mang con dâu ta đi chu du các nước, ta khóa lại toàn bộ tài sản của con, cho con quay mông đi, nhìn con lấy cái gì nuôi con dâu của ta. Đừng quên chủ tịch công ty vẫn là lão công bà, người có quyền lực cao nhất, vẫn ở bên cô. Khang Húc Trạch híp mắt lại, Bạch Tĩnh Ni cảm nhận được hắn đang tức giận sâu sắc, sợ hắn cùng bà mẹ nổi bão sẽ chịu thiệt, vội vàng ở dưới bàn, nắm lấy tay hắn trấn an. Quả nhiên bị tay nhỏ bé của cô nắm chặt, nồng đậm tức giận bắt đầu tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng cầm lại tay nhỏ bé của cô, ánh mắt lợi hại trừng về phía ba mẹ. Được thôi, vậy mẹ liền khóa lại tài sản của con. Tương lai con sinh ra, mẹ cũng đừng muốn đến gặp mặt. Nghĩ muốn làm cứng rắn, ai sợ ai đi. Dầm một tiếng, Khang Mẫu vỗ bàn nhảy dựng lên. Xú tiểu tử, con nghĩ muốn đánh nhau có phải hay không? Hoàn toàn không nhìn lão mẹ bạo lực uy hiếp, Khang Húc Trạch buông ra bàn tay nắm chặt nhỏ bé, cái cằm độ cong duyên dáng vừa nhấc lên. Lão bà, tiến lên. Tinh thông taekwondo có gì đặc biệt hơn người? Lão bà hắn còn tinh thông không thủ đạo. Bà quyết đấu không biết ai thua ai thắng. Bạch Thịnh Ni buồn cười, nâng tay đập hắn một chút. Người này cư nhiên muốn cô động thủ mà đánh bà, có lầm hay không? Lão bà, em làm chi đánh anh? Hắn hay oán xòa chỗ bị đánh đau quá. Anh làm sao có thể đối với mẹ không lễ phép như vậy? Cô oán trách liếc mắt hắn. Nói thật, bà này trừ bỏ làm cho cô có chút xấu hổ. Cô xem ra đến phần người chanh chua, có thể gặp được bà khôi hài này kỳ thật cũng là một chuyện may mắn. Trước khi bà xuất hiện, cô còn đoán lên đoán xuống bà có thể hay không giống phim truyền hình, một loại lão thái bà có tiền không tốt. Bỏ qua chuyện phi lễ sang một bên, nếu người ta là một người tốt, cô cũng sẽ tự nhiên là con dâu hiếu thuận. Nói cái khác, cô thật sự sợ bà đại nhân sẽ đánh lão công cô thành tàn phế, xem ra hành động của cô chỉ sợ không phải là hù người. Con dâu cũng là con ngoan. Khang Mẫu mặt đầy tươi cười ngồi vào bên người cô, kéo tay cô một chút. Một chút cũng không giống, thằng con không hiểu kính lão, con sẽ hoan nghênh chúng ta ở lại chỗ này, cùng con sống hơn 10 năm, 20 năm đi. Hơn 10 năm, 20 năm kích thích, cô sẽ chịu được sao? Bạch Tĩnh Ni bắt đầu có chút do dự. Con ngẫm lại xem, kết hôn về sau nhất định sẽ có đứa nhỏ, nữ nhân sau khi sinh đứa nhỏ trong tháng là chuyện rất lớn, nhất định phải chiếu cố thật tốt, nếu không sẽ có bệnh. Còn có, sinh đứa nhỏ xong con phải nuôi dưỡng trẻ nhỏ thật ầm ĩ, một người khẳng định không thể chiếu cố tốt, mời bảo mẫu cũng không yên tâm, từ ta còn giúp con chiếu cố tự nhiên là tốt nhất. Bạch Tĩnh Ni nhận thức đồng ý gật đầu. Còn có, con sau khi sinh một tháng phải vội vàng giảm béo, bị dung đi dạo phố, chỗ nào con có thời gian chiếu cố con nhỏ, cho nên có ta ở lại, chuyện gì con cũng không lo, chỉ cần làm Khang gia thiếu phu nhân ung dung đẹp đẽ là tốt rồi. Nghe xong lời nói này, do dự của Bạch Tĩnh Ni đều tiêu tan. Bà nói đúng, trong nhà có bà ở có thể giúp cô chiếu cố đứa nhỏ. Đợi chút, cái gì đứa nhỏ? Cô hiện tại còn không có đứa nhỏ, làm sao có thể nói đến vấn đề này? Bất quá nghĩ đến sẽ có một đứa nhỏ của cô cùng Khang Húc Trạch, Bạch Tĩnh Ni phút chốc đỏ mặt, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu, theo bản năng vươn tay đặt tới bụng. Bọn họ cũng không có tránh thai, nói không chừng nơi này hiện tại có đứa nhỏ đâu. Chỉ cần nghĩ đến vật nhỏ mềm mại đáng yêu thật có khả năng ngay tại trong cơ thể cô rụng rực, một loại cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có sinh ra. Lão thái bà, im miệng cho con. Khang Húc Trạch thật sự là nghe không nổi nữa, vội vàng ngăn cản lão mẹ, đổi lấy lão bà tể não. Xú tiểu tử, con mới câm miệng lại cho ta. Cuối cùng hội nghị gia đình chấm dứt trong hỗn loạn, Khang Húc Trạch cùng Khang Mẫu ầm ĩ thành một đoàn. Thỉnh thoảng trong hỗn loạn có tiếng kêu ai oán của Khang Húc Trạch cùng tiếng cười đắc ý của Khang Mẫu, mà Bạch Tĩnh Ni cùng Khang Phụ thông minh lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Con dâu, con muốn đi đâu? Bạch Tĩnh Ni mặc trang phục thích hợp ra ngoài bước xuống lầu, nghênh diện liền gặp được bà đại nhân. Chỉ thấy Khang Mẫu mặc quần áo âu phục sắc phấn hồng, trên đầu đội một bộ tóc giả màu vàng, làm cho chính mình giống em bé. Bạch Tĩnh Ni chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, một nữ nhân sắp 50 tuổi đem chính mình làm thành trẻ nhỏ. Cô cùng vị này ở chung mới có 2 ngày, cũng đã thật sâu hiểu biết tác phong làm việc của ba, xác thực người thường không thể lý giải. Xả ra ngoài một chút tươi cười, cô ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ba. Mẹ, con đi ra ngoài có chút việc. Là chuyện gì? Muốn hay không ta cùng đi? Khang Mẫu vẻ mặt tò mò. Không cần, con cùng bằng hữu hẹn nhau gặp mặt. Trước khi còn không xác định, cô không muốn cho người khác biết chuyện này. Khang Mẫu bị cự tuyệt lộ ra biểu tình mất mát, mất hứng mếu máo, đem đường tránh ra. Vậy con sớm trở về một chút, đừng quên người của tiệm áo cưới chiều nay sẽ đưa lễ phục đến, con phải về thử quần áo, nếu không hợp con có thời gian sửa chữa. Con đã biết rồi, mẹ, con sẽ rất nhanh trở về, lúc về sẽ mang theo trao ngài thích ăn nhất. Tuy rằng cùng ba mới ở chung 2 ngày, nhưng lấy trình độ lưỡi dài của Cát Tường và Như Ý, cô đã sớm đem sở thích của ba thăm dò. Oà, con dâu, ta chỉ biết con là con dâu tốt nhất thế gia, ta yêu con. Thu một tiếng, một cái hôn thật to rơi xuống trên gương mặt Bạch Tĩnh Ni. Mẹ, hẹn gặp lại. Bà trừ bỏ phi lễ bộ phục của cô còn phi lễ hai má của cô, chuyện này tuyệt đối không thể để cho lão cùng biết, nói cách khác nhất định sẽ nhấc lên cách mạng gia đình. Vào tới trong viện, cô vội vàng ngồi trên xe mát vừa mượn của Lý Tẩu. Tuy rằng Khao Húc Trạch tặng cô một chiếc xe Mercedes cùng lái xe cho cô, nhưng cô không thích rêu rao, cho nên mỗi lần đi ra ngoài đều mượn xe Lý Tẩu, chính là đi nhờ xe người khác, sau đó đáp xe công đến nơi cô muốn đi. Xe Mars dừng lại tại một bệnh viện khoa phụ sản. Đúng vậy, chính là bệnh viện khoa phụ sản. Ngày hôm qua, nghe bọn họ thảo luận vấn đề đứa nhỏ, cô mới nhớ đến nguyệt sự tháng này, hình như còn chưa có tới, cho nên hôm nay quyết định đến bệnh viện kiểm tra. 2 giờ sau, cô nắm trong tay báo cáo kiểm tra, bước nhanh đi trên hành lang. Cô mang thai, thật sự mang thai. Tin tức này làm cho cô kích động đến toàn thân phát run. Cô cho tới bây giờ cũng không biết cảm giác trong thân thể rụng rực một tiểu sinh mệnh chính là cảm giác này. Cảm giác hạnh phúc không ngừng theo trong cơ thể cô tràn lan ra bên ngoài, vô biên vô hạn tràn lan. Cô nghĩ nhanh một chút, nói tin tức tốt này cho lão công, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Không ngờ khi trong đầu cô suy nghĩ diện mạo đứa nhỏ, một nữ nhân không báo động trước ngăn lại đường đi của cô. Bạch Tĩnh Ni vội vàng dừng lại cước bộ. Ninh mày nhìn nữ nhân có điểm quen mắt trước mắt, sau một lúc lâu mới a một tiếng. Hóa ra là Lạc tiểu thư, đã lâu không thấy. Đem cô ngăn lại không phải là người khác, chính là Lạc Khả Na, tự nhiên xông vào Khang gia, tự xưng là vị hôn thê của Khang Húc Trạch. Bởi vì mẫu thân cô vừa mới làm giải phẫu cắt bỏ tử cung, cô hôm nay đến thăm hỏi, không nghĩ tới lại gặp gỡ tình địch oan gia ngõ hẹp. Tình địch gặp hết sức đỏ mắt, cô giận trừng mắt Bạch Tĩnh Ni, từ lỗ mũi hừ ra một tiếng, ngón tay duỗi thẳng chỉ vào cô. Xú nữ nhân, tôi nói cho cô không cần kiêu ngạo như vậy. Húc Trạch mới không phải là tình muốn kết hôn với cô đâu. Xem đối phương vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, từ trong lòng cô không thoải mái, nói cái gì cô cũng sẽ không cho cô ta hạnh phúc. Bạch Tĩnh Ni lộ ra một chút cười châm chọc. Lạc tiểu thư, tôi có thể lý giải tâm tình cô ngưỡng mộ Húc Trạch nhà chúng tôi, cũng liếc mắt có thể nhìn thấy tâm tình của cô ăn không đến nho nên khó chịu. Bất luận qua vô luận, hiện tại cô nói gì đó, tôi cũng sẽ không so đo với cô, bởi vì loại thủ đoạn ngây thơ tôi không để vào mắt. Lạc Khả Na không giận mỉm cười, khẩu khí khinh thường cực kỳ. Hiện tại cô dám nói như vậy, nhất định là không biết Húc Trạch bởi vì nguyên rủa mới lấy cô. Tôi đây tốt bụng nói cho cô, hắn lấy cô là vì bảo trụ tính mạng, không phải là vì yêu cô. Nghe được tin tức Khả Húc Trạch cùng Bạch Tĩnh Ni kết hôn, cô ta cực kỳ không cam lòng, cũng không tin tưởng hắn luôn luôn làm lãnh ngạo với nữ nhân, đột nhiên kết hôn, cho nên tìm không ít tiền, mua được người hầu của Khang gia, chắp vá lung tung mới biết được chân tướng sự tình. Chỉ hận chính mình không thể biết sớm chuyện lời nguyên, bằng không từ 800 năm trước cô đã gả cho Húc Trạch. Bạch Tĩnh Ni bất quá là vận may thôi, cô sẽ không cho hôn lễ của bọn họ thành công, nếu chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được. Nguyên rủa? Bạch Tĩnh Ni hí mắt. Tôi có thể xin hỏi một chút, cái gì nguyên rủa? Xem đi, cô quả nhiên là không biết. Lạc Khả Na đắc ý ngẩng đầu lên. Tôi tốt tâm nói cho cô một chút, nam nhân Khang gia từ rất nhiều năm trước bị môn vu bà nguyên rủa, cả đời chỉ có thấy lấy người nữ nhân đầu tiên cắt đi mái tóc của họ làm vợ, nếu không lấy sẽ chết. Cô nói cái gì? Bạch Tĩnh Ni sắc mặt bỗng dưng lạnh lùng, cô rất dễ dàng đem lời nguyền mà là Khả Na cùng gia quy của Khang gia mà Khang Húc Trạch nói là một chỗ. Cô không phải nói không có thần thánh, sau khi kiến thức năng lực của Sở Thu Lâm, cô rất khó không tin tưởng thế giới này không có chuyện nguyền rủ cùng vu thuật linh tinh. Phải không? Hắn là vì sợ chết nên mới lấy cô hay sao? Nguyên bản bởi vì cô mang thai mà tràn ngập vui sướng, giờ khắc này thay bằng trầm như nước, ngừng như băng. Là Khả Na nhìn thấy sắc mặt của cô đại biến, trong lòng không khỏi cười lạnh. Bạch Tĩnh Ni, cô thật đúng là đáng thương, hiện tại mới phát hiện chính mình là kim bài giữ mệnh cho người ta. Cô xác định Húc Trạch đối với cô là thật tâm, có lẽ trong lòng anh ấy thật bất đắc dĩ, nói không chừng chờ sau khi cô gả cho anh ấy, thái độ của anh ấy sẽ biến lãnh đạm. Nếu cô còn có chút ngạo khí, liền thông minh một chút, nhanh chóng rời đi anh ấy đi. Sau khi cô ta nói hết những lời tàn nhẫn, nghênh ngang mà đi. Bạch Tĩnh Ni hé ra khuôn mặt trắng bệch, đứng ở hành lang, mấy bản kết quả kiểm tra rơi lung tung trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, cô thất hồn lạc phách rời khỏi bệnh viện, ngồi vào xe, hướng công ty Khang Húc Trạch đi tới. Cô muốn hỏi rõ ràng chuyện Lạc Khả Noi nói có thật hay không. Tuy rằng cô đã muốn đoán được Lạc Khả Na nói là sự thật, nhưng cô vẫn muốn nghe chính mồm hắn thừa nhận. Cô không nghĩ chỉ bằng lời nói của nữ nhân muốn cùng cô thưởng lão công liền định tội hắn. Cô để ý không phải là tính chân thật của lời nguyên rủa, dù sao thời điểm gả cho hắn cô đã biết hắn là vì gia quy của Khang gia mà lấy cô. Sao cô lại gật đầu là bị sự ôn nhu của hắn làm cho cảm động. Cô thật tình để ý, cô không nghĩ qua là Khả Na nói khả năng hiện tại ngẫm lại không tuân thủ nguyên rủa sẽ chết. Nguyên rủa nghiêm trọng như vậy, có thể hay không làm cho Khang Húc Trạch bức bách không thành, liền diễn thâm tình để được tới gần cô. Rất nhanh cô đem xe đỗ vào bãi đỗ xe của tập đoàn Khang Thị, bước đi trầm trọng tiến vào đại môn tập đoàn Khang Thị. Bởi vì hắn thường xuyên gọi cô đi bồi bữa ăn trước đó, đôi khi còn đem cô mang về công ty chờ tan tầm, cho nên nhân viên ở đây cơ hồ đều biết cô là lão bà của Khang Húc Trạch, nhất là bảo vệ đại sảnh cùng với tiểu thư phụ trách tiếp đãi, cho nên không ai dám ngăn cản cô. Quê tiểu thư vội vàng cầm điện thoại thông báo cho thư ký tổng tài biên tin tức cô tới. Bạch Tĩnh Ni đi vào thang máy chuyên dụng như vào chỗ không người. Sau khi nhấn vào mật mã hắn đưa cho cô, thang máy rất nhanh liền khóa lại. Ấn nút lên tầng cao nhất, thang máy nhanh chóng đi lên không dừng lại. Cô đi ra thang máy, thư ký Khang Húc Trạch liền đón tiếp. Thư ký Anh Tuấn ân cần hỏi: Khang phu nhân, hôm nay sao đến sớm như vậy, còn chưa tới thời gian ăn trưa đâu. Khang tiên sinh ở đây sao? Cô lạnh lùng hỏi. À, tôi vừa mới thông báo, mời ngài vào. Thư ký đẩy ra đại môn phòng tổng tài, cung kính mời cô tiến vào. Bạch Tĩnh Ni hé mặt cười đi vào, Khang Húc Trạch nghênh diện đã đi tới, mặt đầy tươi cười ôm lấy cô. Lão bà, hôm nay như thế nào đến sớm như vậy? Sớm như vậy đến xem anh. Hắn nói ôm thắt lưng của cô, tính đưa đến sofa ngồi. Nhưng thái độ của cô khác thường đẩy hắn ra, hành động này làm cho hắn gần ra. Lão bà, em sao vậy? Sắc mặt của em giống như không tốt lắm. Có phải hay không sinh bệnh? Hắn quan tâm nâng tay sờ trán của cô. Không nghĩ tới, cô lại đẩy hắn ra. Vẻ mặt nghi hoặc hiện lên mặt hắn. Lão bà, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Sao em là lạ? Bạch Tĩnh Ni tâm tình phức tạp đánh giá hắn. Hắn quan tâm, có phải hay không giả vờ? Làm sao bây giờ? Tâm tình cô hảo loạn, cái gì cũng nhìn không ra. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở ra, ý đồ bình tĩnh lại cảm xúc. Cô tận lực bình tĩnh mở miệng. Tôi hỏi anh lấy tôi có phải là cùng lời nguyền có liên quan? Hắn đương nhiên trả lời. Đúng vậy, anh không phải đã sớm nói qua với em sao? Gia quy Khang gia chính là quy định như vậy. Cô lắc đầu. Không, anh không nói qua với tôi. Anh chính là chỉ nói đó là gia quy Khang gia, cho tới bây giờ cũng không có nói chuyện nguyên rủa. Nghe hắn thừa nhận, cô chỉ cảm thấy trong lòng thật đau. Khi có cái gì không giống, chúng ta hiện tại không phải đều là kết hôn. Hắn vẫn không biết cái này có gì bất đồng. Cái kia chỉ là bọn họ nhận thức, mặc kệ là quy định hay là nguyên rủa đều không có ý nghĩa. Không giống, gia quy sẽ không chết, nguyên rủa sẽ chết. Bởi vì sợ chết nên chuyện gì cũng có thể làm ra, thậm chí là giả bộ yêu một người cũng không quan hệ. Cô cố nén đau lòng lại hỏi, nguyên rủa này có phải hay không liên quan đến sinh mệnh của anh? Bởi vì sau khi anh thành niên, nữ nhân đầu tiên cắt đi mái tóc, anh nhất định phải cưới, nếu không cưới anh sẽ chết. Khang Húc Trạch bắt đầu phát hiện cô có chút không thích hợp, nhưng vẫn không xác định được vấn đề mấu chốt ở đâu, chỉ có thể tìm kiếm sắc mặt của cô, cẩn thận hỏi. Nói thật ra, anh không biết có thể hay không, không lời em mà chết, nhưng là trong lịch đại của Khang gia tới nay, nam nhân không tuân thủ gia quy này đều chết hết. Hít vào, bật hơi, lại hít vào, lại thở ra. Thật sâu tuần hoàn xong, Bạch Tĩnh Ni lộ ra một chút sáng lạn cười, không chân thành. Được, tôi đã biết, anh làm việc đi, tôi về nhà, mẹ còn chờ tôi về nhà mua trao đây. Nói xong cô không có liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Cô đi rất nhanh, cước bộ thật vội, nóng lòng rời đi nơi này, nóng lòng muốn rời đi nam nhân cô yêu. Tuy rằng thời điểm hắn cưỡng thú cô cũng đã biết hắn là xuất phát từ mục đích nào đó, nhưng lúc này nghe được chính miệng hắn thừa nhận lại làm cho lòng cô càng thêm chua xót, tâm vẫn không chịu khống chế run run. Hắn còn xem qua các nam nhân Khang gia khác, vì không tuân thủ lời nguyền mà chết, cho nên hắn nhất định sẽ tuân thủ. Cô cảm thấy chính mình thật là bi ai. Cái loại bi ai thật sâu này làm cho ngay cả rơi nước mắt cô cũng không rớt được. Nếu cô vẫn là Bạch Tĩnh Ni trước kia thì có bao nhiêu tốt, khi đó sẽ hung hăng đá hắn một cái, tát hắn một cái, rồi nghênh ngang mà đi, từ nay về sau mặc kệ hắn sống chết. Nhưng hiện tại không được, hắn nói nam nhân Khang gia không có tuân thủ gia quy này, đều chết hết. Cái này nói lên, nếu cô không lấy hắn, hắn sẽ chết. Cô đã sớm yêu hắn, như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn chết, cho nên cô chỉ có thể ở lại, nhìn hắn còn sống. Có lẽ có thể nhìn thấy hắn dần dần, đối với cô lãnh đạm, buồn cười cỡ nào. Tâm lạnh đến mức tận cùng, một chút lại chết đi. Từ trước hắn ở bên tai nói yêu ngữ, hiện tại nhớ lại thấy cỡ nào châm trọng, cái này là thật sao? Cứ như vậy đi, cô nói cho chính mình, ít nhất làm Khang phu nhân còn có thể ở bên người hắn. Lão bà, em... Khang Húc Trạch đang muốn đuổi theo xem rốt cuộc cô làm sao vậy, thì điện thoại văn phòng lại vang lên. Cát Tường cầm lấy điện thoại nói hai câu, dương giọng nói, thiếu gia, Tề Tổng ở Đại Vĩ thực nghiệp tìm ngài. Hắn đành phải dừng lại cước bộ, quay về bàn làm việc. Sinh ý cùng Đại Vĩ thực nghiệp đã muốn nói chuyện từ lâu, hắn không thể không tiếp điện thoại. Nếu cô đối với chuyện này tâm còn nghi vấn, trễ một chút hắn sẽ cùng cô giải thích. Vừa qua khỏi 5 giờ chiều, Khang Húc Trạch bước đi tiến tới gia môn. Không biết vì sao Tĩnh Ni ở trong văn phòng hắn bộ dáng là lạ, làm cho tâm của hắn toàn bộ buổi chiều đều bất ổn, trực giác nói nhất định có chuyện xấu gì đó phát sinh. Vì thế hắn chấm dứt hội nghị trước thời gian, vội vàng chạy về nhà, đứng ở phòng khách nhìn quanh một vòng. Không có tung tích lão bà, vội vàng bắt lấy một người hầu đi qua. Thiếu phu nhân đâu? Người hầu thành thật trả lời, thiếu phu nhân ở trong phòng thử áo cưới. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thu kéo caravat lỏng ra, cước bộ hướng thang lầu đi. Hắn khẩn cấp muốn nhìn thấy cô, thật tốt giải thích với cô về chuyện nguồn rủa. Như bình thường vọt vào trong phòng, khi há miệng muốn gọi người thì hô hấp của Khang Húc Trạch cứng lại. Nữ tử xinh đẹp mặc áo cưới màu trắng trước mặt, thanh lệ như hoa sen đứng ở trước mắt hắn, cô gây cho hắn mãnh liệt xúc động. Thật đẹp, cô quả thực thật đẹp, tuy rằng trên mặt không có trang điểm, nhưng thanh tú làm cho người ta động lòng. Bạch Tĩnh Ni trên mặt có sáng lạn cười, chậm rãi hướng hắn. Anh đã trở lại. À, còn có phải không hay biết, hôm nay lão bà con thử áo cưới, cho nên trở về sớm để nhìn. Khảo mẫu không đứng đắn đứng bên hắn tặc lưỡi, còn dùng khuỷu tay huých hắn một chút, sau đó dùng tay chống miệng, nhìn như nhỏ giọng nhưng trên thực tế âm thanh rất lớn. Thấy lão bà xinh đẹp như vậy, có phải hay không xúc động? Ta cảnh cáo con, cái áo cưới này thật là phí công. Thiết kế sư mất một tháng mới làm tốt, con không chế một chút cho ta, chớ đem Tĩnh đi, đem áo cưới cởi ra, sau đó mới được tới gần cô ấy. Bằng không, vạn nhất đem áo cưới xé rách, con dâu ta phải tham dự hôn lễ đấy. Khang Húc Trạch trả lời là thân thủ ôm lấy áo cô, không chút lưu tình đem cô quăng ra ngoài cửa. Chết tiệt, lão mẹ đến đây lúc này còn có tâm tình nói giỡn, chẳng lẽ mẹ không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net